Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 189. Vào trấn khu dân cư tập trung ở thị trấn Mặt Đông, bên trong còn có cái học đường phía tây, đa số đều là cửa hàng tập trung, mà mặt bắc tựa hồ là cái đại hình trại chăn nuôi, hợp với một mảnh đồng ruộng còn có điều dòng suối nhỏ. Chính là như vậy cái tình huống, mọi người xem như thế nào phân phối tìm tòi khu vực. Vương sư huynh hỏi, Từ San San khẽ gật đầu. Vương sư huynh, không bằng từ ngươi phân phối, chúng ta mọi người đều không có gì ý kiến. Thượng sư huynh ngươi nói như thế nào? Vương sư huynh hảo tính tình mà nhìn về phía Phất Hiểu Tông Thượng Khôn. Thượng Khôn nhàn nhạt mà lắc lắc đầu, hết thảy mặc cho vương sư huynh an bài có thể. Vương sư huynh mỉm cười điểm điểm đầu, kia nếu mọi người đều không ý kiến, liền từ ta tới phân công này ba cái khu vực tìm tòi đội ngũ. Thần Thủy Tông các vị sư tỷ liền đi Mặt Đông tìm tòi khu dân cư cùng học đường. Phất Hiểu Tông tìm tòi phía tây cửa hàng, đến nỗi chúng ta Thiên Đạo Tông, liền đi mặt bắc điều tra cái kia trại chăn nuôi. Từ San San cùng Thượng Khôn cũng chưa ý kiến, mặt bắc khu vực khá lớn, vương sư huynh như thế phân phối đã coi như là chiếu cố bọn họ. Cái kia kho lúa còn không xác định ở đâu khối khu vực, cũng có khả năng là phân mấy cái kho hàng, càng có khả năng đã là không thương. Cho nên đại gia vạn sự tiểu tâm vi thượng. Vật tư tìm tòi chỉ là thứ yếu, chủ yếu là chúng ta nhiều người như vậy tiến vào, ta hy vọng nhìn đến mọi người đều bình bình an an mà đi ra ngoài. Quảng cáo, sư huynh lời nói hay cực kỳ. Từ Đồ Nghi điểm điểm đầu, cảnh cáo mà nhìn Liễu Diệp Tâm liếc mắt một cái. Liễu sư muội, hiện tại không phải hồ nháo thời điểm, hy vọng ngươi có thể thu liễm tính tình, thành thành thật thật đi theo đội ngũ. Liễu Diệp Tâm vẻ mặt buồn bực lại phát không ra tính tình, chỉ có thể rầu rĩ địa điểm cái đầu. Ba cái canh giờ sau, trời tối phía trước, vô luận đại gia có hay không siêu tầm đến kho lúa, đều tập trung đến trấn nhỏ trung tâm. Nơi này, vương sư huynh duỗi chỉ thật mạnh điểm chỉ xuống đất đồ nơi nào đó. Trung tâm kiều nơi này tập hợp, hảo, mọi người chăm miệng một lời gật đầu ứng. Tiểu hài tử bị Từ San San nắm tay nhỏ, đứng ở một bên, đáy mắt chỗ sâu trong hình như có đen nhánh sóng biển quay cuồng mãnh liệt. Nơi này, có loại lệnh người hít thở không thông không thoải mái cảm. Hảo, chúng ta xuất phát. Vương sư huynh cùng Tư Đồ Nghi đi tuốt đảng trước đầu tiên, mang theo một hàng 60 người bước vào Thanh Hòa tiểu trấn. Tam lang, người có hay không cảm thấy nơi này làm nhân tâm có chút phát mao? Kiều Văn Quyên gắt gao đi theo Ngụy Tam lang bên cạnh, từ vừa rồi bắt đầu liền có điểm hối hận. Tức phụ, đừng sợ a, có ta đâu. Ngụy Tam lang đáy lòng cũng có chút chột dạ, bất quá lại không giống Kiều Văn Quyên biểu hiện như vậy rõ ràng. Kiều Văn Quyên đầy mặt tràn ngập sợ hãi, cảnh giác mà qua lại nhìn trống rỗng trấn nhỏ. Nàng liền không nên ham kia mười mấy cân gạo thóc đến như vậy một cái âm phong thảm thảm nơi. Lo lắng đề phòng mà theo sát ở Ngụy Tam lang phía sau, Kiều Văn Quyên tùy đại đội tiến vào trấn nhỏ, đi đến nhập khẩu đền thờ hạ, đội ngũ ngừng lại. Đại gia liền ở chỗ này phân tán đi, nhớ rõ trời tối phía trước ở trung tâm kiều hội hợp, không cần ham chiến. Vương sư huynh lời nói còn chưa nói xong. Chỉ thấy đỉnh đầu đền thờ thượng rớt xuống một khối huyết nhục mơ hồ đồ vật. Máu loãng xái vài người một đầu vẻ mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại gia tất cả đều trong lòng căng thẳng, chỉ có Kiều Văn Quyên không chịu khống chế mà há mồm chu lên lên. Chỉ là gào đến một nửa, miệng thượng liền hung hăng ăn một quyền. Đánh sâu vào chi lực, phanh, một chút đem nàng cả người đều ngã ở trên mặt đất. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một mặt linh động mảnh khảnh tiểu thân ảnh, như một đầu tức giận tiểu sư tử vọt qua đi, một quyền tiếp một quyền nện ở Kiều Văn Quyên miệng thượng. Mọi người nhìn rơi trên mặt đất hỗn huyết mấy cái răng, trong lòng không khỏi mà run lên. Tiểu gia hỏa ra tay thật đúng là tàn nhẫn. Quảng cáo, cách chương.